Cô nàng lạnh lùng, tôi sẽ làm mọi cách khiến em yêu tôi. Chương 5, đánh nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Kim Ly vừa dứt lời thì cả bọn 20 tên con trai nhào đến chỗ nó, thấy vậy chỉ nhếch môi hừ lạnh một tiếng, chỉ có nhiêu đây mà đòi đánh ta sao, các người xem thường ta ca rồi đó. Liền lúc đó, nó quay qua nhỏ, câu đứng sang một bên đi, để mình xử tụi này. Nó nói nhẹ nhàng nhưng đủ làm bọn kia ớn lạnh, cậu được không, nhỏ hỏi giọng đầy sự lo lắng, mặc dù đã được nó an ủi. Khuôn mặt nhỏ bây hát lấm tấm mồ hôi, đừng đùa với nhỏ nha, bao nhiêu đây tên con trai mà chỉ đánh một mình nó như vậy sao, nhìn nó chân yếu tay mềm như vậy thì làm sao đánh lại được một đám con trai lực lưỡng như vậy chứ, thật là đáng lo ngại nha. Không sao đâu, nhiêu đây chẳng nhằm nhò gì với tớ cả. Nó nói mà giọng đầy sự kiên định, ô cầm, được thôi, dù gì cậu cũng phải cẩn thận đấy nhé. Nhỏ dặn dò tỉ mỉ, làm như nó sắp ra chiến trận vậy không bằng. Nhỏ nghĩ nếu nó nói chắc chắn như vậy thì chắc là nó cũng biết võ nên nhỏ cũng an tâm phần nào. Ok, nó đưa tay ra làm dấu ok rồi quay sang bọn kia. Nói, nào, lên một lượt luôn đi. Nó thách, tay ngoắc ngoắc nhì ngoắc chó vậy. Ra, cả bọn xông vào khí thế hừng hực, dám xem thường bọn chúng như vậy sao, dù gì thì chúng cũng là côn đồ khét tiếng ở đây chứ giỡn ha. Nó khẽ mỉm cười rồi bất ngờ nhanh như chớp tung người bay lên, đầu gối thụt thẳng vào tên đi đầu. Hắn ngã bay vào đầu bọn Phia sau, mũi phụt máu ngất lịm không kịp chăn chối nữa lời, mấy gã còn lại hét lớn xông vào. Nó tung cú đá vào mé trái đầu của một tên, lực đá mạnh đến mức khiến hai tên bên cạnh ngã cũng bị dính đòn theo. Chưa hết, nó theo đà búng người lên không, xoay một vòng tung ra cú đá kép hạ gục thêm vài tên nữa. Khi chân vừa chạm đất, nó xoay người tung cú đấm móc diệt luôn tên đánh lén phía sau lưng. Cứ như thế, hàng loạt tiếng động phát ra. Huỵ, bốp, chát, hự, á. Những âm thanh hỗn tạp làm khu sân trong vườn rộng rãi trở nên ồn ào lạ thường. Chưa đầy năm, sau, tất cả 20 tên con trai nằm bò trên đất máu me be bét, mặt mày bầm dập. Nói chung là cha mẹ nó nhận cũng hong ra luôn, nó mới ngừng tay rồi sau đó nó lấy chân đạp lên bụng của tên cầm đầu lúc nãy và có dùng một chút sức lên đôi chân, giọng điệu khinh bỉ. Coi thường, nhìn lại mình đi nha cưng, lần sau có đánh lộn cũng phải nhìn xem đối tượng là ai rồi hả đánh. Hôm nay mày ra đường không xem ngày hả, tội nghiệp, nói rồi nó lên giọng, đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau mà còn dám đụng tới tao và bạn tao thì đừng có trách. Nghe rõ chưa, hả, nó vừa nói vừa nghiến răng và lấy chân đạp mạnh vào bụng của tên đó, làm tên đó phun máu. Dạ rõ, bọn chúng vội nói, giáo huấn xong bọn đó, nó liền quay sang tên chủ mưu. Kim Ly, đúng là nhỏ đó, dám kêu người đánh tao sao, còn non lắm cưng à. Hãy tự lượng sức của mình đi, nha cưng, vừa nói câu cuối nó vừa lấy tay tán cái, chát, vào mặt Kim Ly làm nhỏ đó té xuống đất choáng váng mặt mày. Rồi nó kéo nhỏ bỏ đi một mạch chẳng thèm quay đầu lại nhìn bọn chúng dù chỉ một ép. Khi đi khỏi khu vườn sau trường nó liền nói, ngày đầu tiên đi học thật quá perfect, Mary nhỉ, nó quay qua nói với nhỏ, đúng, đúng, cậu thật sự rất lợi hại nha, hay là cậu dạy cho tớ đi, tớ cũng muốn mạnh giống như cậu, muốn tự bảo vệ bản thân. Được không Anna, nói rồi nhỏ còn chớp mắt kiểu cún con nữa chứ, làm cho nó không muốn cho cũng phải cho. Hai, được rồi, tớ sẽ dạy cậu, nói rồi, nó quay gót trở về lớp, để nhỏ ở lại phía sau, chợt ý thức được nó đã đi xa thì nhỏ lại ý ới kêu nó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà này, hot girl mà vậy đó, Anna, Anna ơi, chờ mình đi với, sau khi một đứa nó đi được một lúc thì bọn Kim Ly cũng lục đục đứng dậy đi về. Ôi, thật là thảm hại, ha ha ha, chỗ bọn hắn, wow, thật đáng sợ, nhỏ đó thật lợi hại nha. Hạ gục 20 tên trong vòng chưa tới năm, tao còn chưa được như vậy nữa cơ. Bin nói giọng có chút ủy khuất xen lẫn ngưỡng mộ. Tao cũng thấy vậy ác, mày làm gì có cờ nẻo bằng người ta. Chỉ có tao thôi, ha ha ha, run cười lớn, giọng nói đầy sự châm chọc. Sời, như vậy có là gì, thua tao, hắn vỗ ngực tự đắc. Hai thằng kia thấy vậy liền đưa tay ra vỗ dô đầu hắn cái. Bốp, ui ra, hắn la, cho chừa nha con, đừng có ở đó mà mơ tưởng. Mày chỉ có nước đi xách dép cho người ta thôi, ý chắc mà mày có muốn cũng hỏng được đâu ha. Bin cười nói, cố ý trêu chọc hắn, mày, hắn tức nghẹn họng nhất thời không nói được gì. Mày cái gì? Ha ha ha, hai thằng đồng thanh, sau đó lăn đất cười lăn cười lộn. Hai anh nì phối hợp ăn ý quá nha, hắn ngồi nhìn hai thằng bạn cười lăn cười lộn mà máu nóng dâng lên tới não, trong lúc hắn đang định phát hỏa thì Reng, reng, hắn sụ mặt xuống, miệng nói mà lòng tức giận khôn nguôi, trong lòng thầm rủa cái chuông mắc dịch dám cản trở đại sự của hắn. Dồ lấp thôi, hai thằng cô hồn kia, hắn nói xong thì lập tức ngồi dậy bước đi nhanh như bay. Hắn đang bực đấy à, sợ ở đó lâu thêm một chút chắc hắn sẽ bóp chết hai thằng bạn kia luôn á. Ê, chờ tao giới thằng kia, hai thằng lạ ý ấy, vội vàng ngồi dậy, bỏ của chạy lấy người. Trong lớp, phía nữ sinh, ê tụi bay, tao nghe nói hôm nay có hai học sinh mới chuyển vào lớp tụi mình đấy. Hình như là nam nha, nữ sinh một, tao cũng có nghe, hình như là hot boy đấy mày ạ. Còn giàu và học giỏi nữa thì phải, nữ sinh hai, vậy tao nhất định phải cua một anh mới được. Nữ sinh ba mơ mộng, chợt, nhan sắc cỡ như mày mà cua được ai, phải đẹp như tao kìa. Nữ sinh một tự đắc, mày mà đẹp cái gì? Tao mới đẹp, chỉ có tao mới xứng với các ảnh thôi. Nữ sinh hai tự kỷ, toàn tự đắc với tự kỷ không? Bla, bla, phía nam sinh, trời, có gì mà phải mê chứ? Nhìn xem, tao đẹp trai thế cơ mà, vậy mà bọn con gái không để ý, chỉ để ý tới học sinh mới thôi. Nam sinh một bất mãn, ghen tức, u cầm, tao cũng là hot boy đấy chớ, dậy mà không thèm nhìn một cái. Bọn con gái lớp này đúng là có mắt không tròng mà, không biết thưởng thức cái đẹp. Nam sinh 2, đúng là tự kỷ mà, mấy đứa này toàn là tự kỷ không? 2, thôi đi cha, con mới đẹp đây nè, cha làm gì có cửa? Nam sinh 3 phản bác, bla, bla, phía tụi nó, Anna, Anna, cậu có nghe chưa? Lớp mình có học sinh mới đấy, chắc đẹp trai lắm ha. Nhỏ ngồi bàn trước quay xuống, 8, với nó, không biết, mình không quan tâm, nó hờ hững trả lời, với những chuyện như vậy nó không có hứng thú. Sao vậy, nhỏ không đồng ý hỏi lại, mặt nhăn nhó đến tội nghiệp. Không thích, nó hờ hững đáp tiếp, xong quay lại hỏi nhỏ. Tớ hỏi cậu, trai đẹp có ăn được không? Nó hỏi câu đó làm hắn bất ngờ. Như vậy cũng hỏi được sao? Không, nhỏ ngây thơ đáp, dậy thì đúng rồi, không ăn được thì cần gì phải quan tâm chi cho mệt. Nó nói tỉnh queo, trong khi đó hắn và nhỏ thì muốn té ghế. Nhưng mà, nhỏ mếu, không nói được gì, không nhưng nhị gì hết. Quay lên, nó giở giọng quân đội, yes, madam, nhỏ vừa nói vừa lẳng lặng quay lên, nhìn mà tội. Sau khi nhỏ quay lên thì bà cô chủ nhiệm bước vào. Gõ cây thước để ổn định lớp học, rầm, rầm, cả lớp im lặng, giọng bà cô dõng dạc vang lên. Sao vậy cà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tự nhiên sao hiền quá vậy, nghi ngờ quá nha, nghe dậy cả lớp lập tức im lặng, bà cô thấy vậy, hài lòng nói. Như các em đã biết, lớp chúng ta hôm nay có hai du học sinh Mỹ và Úc chuyển vào. Nói xong bà cô quay ra cửa lớp nói, hai em vào đi, vừa dứt lời cả hai tên cùng bước vào. Mọi người ai nấy đều trầm trồ, khen ngợi trước vẻ đẹp của cả hai trừ hai người. Hắn và nó, hai tên vừa bước đến nơi, bà cô liền nói, hai em tự giới thiệu đi. Vâng, cả hai đồng thanh, chào các bạn, mình là Triệu Mim Duy, du học sinh Mỹ, là học sinh cũ của trường. Mong các bạn giúp đỡ thêm. Nói xong Bin còn cười một cái, để lộ hai má lún đồng tiền trông cực kiêu. Eo em cả lớp và bà cô nhìn đến thơ thần, tâm hồn bay tận 9 tầng mây luôn. Chào các bạn, mình là Trịnh Nhất Long, du học sinh Úc, là học sinh cũ của trường. Mong các bạn giúp đỡ. Jun cũng như Bin, ban phát cho em một nụ cười tỏa sáng với hàm răng trắng sáng và đều như bắp. Quảng cáo kem đánh răng PS là đây. Mại dô, làm các bạn nữ trong lớp và bà cô đã thơ thần nay còn thần thơ hơn. Vấn đề này vẫn sẽ được tiếp tục nếu ai đó không phát ra câu. Bình thường thôi, một âm thanh nghe có vẻ chán nản phát ra. Các bạn nữ trong lớp và bà cô đang bay trên 9 tầng mây bỗng nghe âm thanh đó thì liền rớt. Bịch, bịch, bịch, máu me be bét, chỉ giỏi tưởng tượng, ha ha ha, quay trở về hiện tại để tìm kiếm âm thanh dô duyên đó là do đứa nào phát ra để xử đẹp đứa đó. Ai ngờ, thì ra là, cách chương.